Thần cấp anh hùng, chương 33, giờ là hàm cá mập hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Phi hít sâu một hơi, xua tan nỗi sợ vừa rồi thuật. Lãnh đạo là kỹ năng bắt buộc của mọi anh hùng, sớm muộn gì cũng phải học, nhầm tí cũng chẳng sao, dù sao ca đang thừa điểm. Thuật may mắn đương nhiên là phải học, phải sửa may mắn thành không đã. Không thể lặp lại tình huống như vừa rồi nữa. Đại Phi móc ra may mắn thuật sách kỹ năng, kim quang lóe lên. Đại Phi móc sách kỹ năng ra, ánh sáng lóe lên. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học xong thuật may mắn cơ bản. Thuật may mắn cơ bản, một may mắn toàn quân, một may mắn, hai, xuất hiện cú đánh may mắn, gây gấp đôi sát thương tối đa. Cuối cùng Đại Phi cũng có thể yên tâm giết cá mập rồi. Từng tiếng bạc bạc vang lên giòn giã, mỗi một tiếng nổ tựa như tiếng thần báo tử xuất hiện kéo theo một con cá mập về cõi vĩnh hằng. Mặt biển rực đỏ nhuộm màu máu, hàng chục xác cá mập nổi lềnh phình trên mặt biển, dập dình theo từng con sóng. Những con cá mập không tranh được tới chỗ cá ngừ liền lao tới xác của đồng bạn, bắt đầu cắn xé. Đối với chúng, không có đồng loại, chỉ có thức ăn. Một khi cá mập đã ngửi thấy máu, sát thương và tốc độ đánh lẫn tốc độ di chuyển của chúng sẽ được tăng lên. Đó chính là kỹ năng cực mạnh của cá mập hóa điên. Nếu như không gây ngộ thương lên đồng đội, thì kỹ năng này chắc hẳn cũng được coi là một kỹ năng cấp thần. Lại có thêm một luồng sáng bổ xuống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã lên cấp 18, thu được một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Đại Phi thở phào, may mà lúc trước ca cố gắng bảo tồn xe tên, đúng là một lựa chọn sáng suốt. Sao mọi người bảo sau cấp 10 khó lên cấp lắm, khó chỗ nào nhỉ? Ca chả thấy khó là sao? Ca đúng là cao thủ, địa ngục của kẻ yếu là thiên đường của cao thủ đó. Wa ha ha ha, còn thừa lại 10 con, để ca tiễn chúng mày cho có bạn có bè, đáng tiếc giết nhiều cá mập như vậy mà không cho ca được một miếng vi cá mập. Bạc bạc lại có một con cá mập ngửa bụng, đúng lúc này, 7 cá mập bỗng nhiên như chim sợ ná, quay đầu bỏ chạy. Đại Phi giật mình, sao lại chạy, mấy chục nghìn kinh nghiệm của ca đó, đang nghĩ ngợi, bỗng, hệ thống nhắc nhở thuật trinh sát cảnh báo. Có một kẻ địch mạnh mẽ đang tiến về phía bạn, xin hãy cảnh giác. Trên bản đồ phụ ngay lập tức xuất hiện một điểm đỏ lập lòe. Ôi vãi, boss, khó trách tự dưng cá mập lại chạy nhanh thế, hóa ra xuất hiện chùm cuối. Ca cứ tưởng cá mập một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai chứ. Đại Phi lập tức móc ra ống nhòm, lia về phía boss sẽ xuất hiện, quả nhiên nhìn thấy một cái tam giác ngược khổng lồ đang rẽ nước lao tới với tốc độ chóng mặt cá mập trắng lớn. Vua của đại dương, vua của những vị vua. Trong truyền thuyết tốc độ của chúng có thể đạt tới tốc độ của ô tô, hiện tại nhìn cái tốc độ này đúng là nói không ngoa. Đại Phi ngơ ngác, nó đến ăn thịt hay tông thuyền vậy? Chỉ cần không đụng thuyền, chú muốn làm gì cũng được, ca tuyệt đối không đánh chú. Không không không, ở đây làm gì có người, ngài cứ yên tâm dùng bữa. Đại Phi lo sợ bị nó nhìn thấy, lập tức chạy đến một chỗ kín nấp đi, len lén nhìn qua khe hở xem nó đang làm gì. Dù sao, trong truyền thuyết cá mập trắng lớn là loài cá mập duy nhất có thể nhô thẳng đầu ra khỏi mặt nước, một khi nó phát hiện ra ca, có trời mới biết nó sẽ làm gì. Sau vài giây, con cá mập trắng đã đến gần, hình thể của nó to vượt quá mức tưởng tượng của Đại Phi. Có lẽ dài bằng nửa con thuyền luôn quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu xanh đây là cá mập thời tiền sử hả? Nhìn qua bàn tiệc đẫm máu nổi lình phình, con cá mập trắng lập tức lựa chọn món đầu tiên, cá ngừ khổng lồ béo ngậy. Sau đó nó ngoác bộ hàm đỏ lòm to như cửa nhà ra ngoàm. Nguỳnh, thân tàu rung lắc mạnh mẽ. Đại Phi đổ nghiêng ngả. Ca đang câu cá mập tiền sử hả? Ca đang tự tay bóp ré à? Đừng đừng, ca vừa mới diễn xong. Anh già và biển cả. Của Phi, Minh Uây xong, giờ lại cho ca đóng tiếp. Hàm cá mập của Spielberg, tí nữa cho ca vai gì vậy? Pacific Rim à, có cần ca triệu hồi Gundam đến đánh Godzilla không? Trên mặt biển, sóng cuộn ngút trời, thân thuyền rung lắc kịch liệt. Đây hẳn là sức mạnh rời non lấp biển trong thần thoại hả? Đại Phi sợ hãi, hiện tại chắc là đang diễn Titanic rồi, không thể liều được nữa, phải tháo dây thừng thôi. Trong lúc Đại Phi đang chạy tới boong tàu, bỗng nhiên hắn cảm thấy thuyền di chuyển, hơn nữa di chuyển với tốc độ không hề chậm. Cá mập đang kéo thuyền hờ. Đại Phi kinh hãi, vì cái gì cá mập không tấn công thuyền của ca? Chẳng lẽ bây giờ vẫn đang diễn ông già và biển cả? Theo như trong nguyên tác, con cá kiếm đã lôi thuyền của ông già đi mấy ngày liền, cuối cùng thể lực cạn kiệt gục chết đó. Chẳng lẽ trí thông minh của cá mập trắng cũng chỉ như con cá kiếm đó? Nó không biết dây thừng cột vào thuyền sao? Nếu như vậy, ca có nên đánh cuộc không? Thân là một kẻ yêu thích xổ số, thân là một gã đầu cơ chuyên nghiệp, đương nhiên không cần phải hỏi. nhưng Đại Phi bất ngờ nhận ra kể từ khi mình có thuyền, mình bắt đầu lo trước sau rồi. Ví dụ như cái sai lầm cơ bản vừa nãy, lúc trước tuyệt đối hắn sẽ không phạm phải. Cũng đúng, năm đó khi mình còn làm chuyên gia trị nghiện trò chơi, mình thành công hiển nhiên không phải là do kỹ thuật cao siêu hơn bọn họ, điểm ấy Đại Phi vẫn hiểu đấy. Đó là vì mình không coi trò chơi vào đâu, không cần cố kỵ gì cả phá hoại loạn cả lên, cho nên mới thành công. Nói cho cùng, ca vẫn còn cần phải tự vượt qua chính mình. Liều, ca đã có bản đồ kho báu, có tin tức về xe tên huyền ảo, thuyền trưởng Sử Thi cũng có, không phải là một con thuyền thôi sao? Ca chơi với mày, hiện tại, Đại Phi lại một lần nữa nhập vai ông già Santiago, nhân vật phụ đổi thành cá mập trắng lớn, thuyền nhỏ cũng sửa thành thuyền lớn. Dưới sức mạnh kinh người của cá mập trắng, thuyền tiến lên đang phá sóng đâm thẳng về phía trước. Phía trước là phương nào? Không quan trọng, ca theo đến cùng. Nói thì nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng Đại Phi không thể nào bình tĩnh được. Hắn co ro trên thuyền, không dám phát ra tiếng động nào, sợ kích thích cá mập. Bỗng nhiên ngay tại lúc đó, Đại Phi cảm thấy cực kỳ vô lý. Tại sao cá mập không tấn công thuyền? Một khi nó tấn công, đảm bảo ca quỳ, cảm giác này rất giống như khi hỗ trợ thuyền trưởng vậy, quái vật chỉ tấn công thuyền trưởng, bỏ qua người chơi, nói cách khác đây là do hệ thống cố tình hạ thấp độ khó. Ngẫm lại một chút, mình sửa xong thuyền, nên bão tới, ừ đúng, hợp lý. Sau đó mình không có thức ăn, cần câu, cũng rất hợp lý. Sau đó thì sao, cá ngừ, cá mập trắng lớn, những loại quái vật này ở Open Beta người chơi hàng hải hiếm lắm mới gặp được, giờ ùn ùn lao tới vùng nước này, hình như hơi bị nhiệt tình quá đáng đi nhé. Bình thường mỗi một con boss đều xưng bá một vùng, rất khó gặp nhau, thế thì lũ quái này hẳn là do hệ thống tạo ra nhỉ. Giống như ở âm phủ quái vật ùn ùn tấn công đảo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ thí luyện người mới của ca vẫn chưa chấm dứt? Nhưng ở trên đảo rõ ràng đã nhắc nhở nhiệm vụ, hỗ trợ thuyền trưởng chiến đấu, đã hoàn thành rồi mặt thưởng cả kiếm cả thuyền rồi. Anh hùng Sử Thi cũng không còn xa vời nữa. Đối với một gã người mới, thế này là quá nhiều rồi, làm sao có thể còn nữa. Từ từ, hỗ trợ thuyền trưởng là một nhiệm vụ yêu cầu kỹ năng chiến đấu rất cao, không có khả năng an bài cho một gã anh hùng phi chiến đấu như ca. Thế thì quá khiên cưỡng rồi. Hệ thống không có khả năng ném thượng tướng hải quân ra sa mạc, hiển nhiên cũng không có khả năng an bài một gã thuật hàng hải đi chiến đấu. Chẳng lẽ, sau khi ca tách khỏi huyết hải cuồng đào, ca đã cướp đoạt nhiệm vụ của hắn. Và lúc đó ca đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, còn của ca giờ mới bắt đầu. Trong nháy mắt Đại Phi đột nhiên tỉnh ngộ, có khả năng, rất có khả năng, năng khiếu của hắn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là đấu với người, với quái. Năng khiếu của ca thật ra là đấu với trời, với biển, cảnh giới rõ ràng khác hẳn. Chỉ có trời xanh biển rộng mới đủ trình làm giám khảo thử thách ca. Đúng vậy, thử thách của ca giờ mới bắt đầu. Hoa ha ha, ạc, nghĩ thông suốt xong, Đại Phi vừa mới cười một tiếng đột nhiên lấy tay bịt miệng, đừng để cho cá mập nghe thấy, nếu như thuyền chìm thì còn thử thách gì nữa. Các cụ từng nói biết một suy mười, Đại Phi đang bế tắc bỗng nhiên tìm thấy đầu mối rồi. Nếu như thuyền kiếm thuyền trưởng là dành cho thần cấp anh hùng, vậy thì ca sẽ được thưởng cái gì? Rốt cuộc ban thưởng nào mới xứng được với một người đàn ông đấu với trời, với biển như ca? Thần khí, trên trời sấm rền một tiếng, một luồng sét nện xuống thuyền, mang theo một lưỡi kiếm Titan. Titan Gladius, Marco, đó là NPC nhiệm vụ Sử Thi. Kỹ năng cấp thần, không có bất kỳ manh mối nào, hệ thống sẽ không bao giờ thưởng như vậy. Trong cái trò chơi hút máu lòi mắt này, tha tin rằng có thể dùng tiền mua kỹ năng còn hơn là tin hệ thống thưởng miễn phí. Nghề nghiệp ẩn, Đại Phi nhướng mày, liệu có cái thôn người mới nào không cho người ta chuyển nghề không? Không, ca là một gã người mới đã lên tới cấp 18 nhưng vẫn chưa thể chuyển nghề, có hư cấu không? Quá hư cấu, như vậy, trong tích tắc đó, ba chữ, nhà hàng hải, nhảy lên trong đầu Đại Phi. Trong nhật ký của thuyền trưởng, động một tí là nhà hàng hải phải thế này, phải thế nọ, thậm chí trong cái cuốn sách kỹ năng quái lạ kia cũng nhắc tới nhà hàng hải, giống như muốn nhắc nhở cho ca đừng quên. Thế nhà hàng hải là cái quái gì? Nhà hàng hải hiển nhiên là một nghề nghiệp, nhưng thợ mỏ, bác sĩ, đầu bếp, ngư dân, gái nhảy, thậm chí lính cầm thương của ca cũng được gọi là nghề nghiệp. Trong trò chơi nghề nghiệp rất nhiều, quan trọng là nhà hàng hải có phải nghề nghiệp của anh hùng không? Trên trang chủ không nhắc tới. Trên trang chủ chỉ nhắc tới những nghề của anh hùng gồm kỵ sĩ và tu sĩ của loài người, Ranger, Kiểm Lâm, và Druid, tu sĩ tôn thờ thiên nhiên, của loài Elf, kỵ sĩ bóng tối, Ebonai, và thầy triệu hồi, Necromancer, của tộc vong linh, thầy Pháp, Summon, và chiến binh hoang dã. Barbarian, của tộc man dợ, nói ngắn gọn là kiểu phép thuật hoặc kiểu chiến sĩ, khi mang quân đội sẽ tăng sức mạnh cho toàn bộ quân đoàn, khác hẳn với đầu bếp hoặc thợ mỏ. Nếu như nhà hàng hải là nghề nghiệp ẩn của anh hùng, như vậy rất có thể ca sẽ được thưởng nghề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng hải có nhiệm vụ dẫn dắt toàn bộ thuyền viên vượt qua biển cả, là công việc nguy hiểm nhất trên thế giới này, hiển nhiên phải là nghề nghiệp của anh hùng rồi. Chính ca từng làm phụ tá cho một nhà hàng hải rồi đó. Vậy thì điều kiện trở thành nhà hàng hải là gì? Một nhà hàng hải nếu chỉ biết mỗi kỹ năng chiến đấu và thám hiểm thì tuyệt đối không phải là một nhà hàng hải xuất sắc. Biển cả vĩnh viễn là điều bí ẩn đối với loài người, kiến thức và kỹ năng của chúng ta học được chỉ là một hạt cát trong lòng đại dương bao la mà thôi. Đại Phi mở lại trang đầu tiên trong cuốn sách kỹ năng của Renoir, bỗng nhiên bừng tỉnh. Tết mục ảnh, cá mập trắng khổng lồ. Kỳ trước đã đăng ảnh kỵ sĩ và tu sĩ, giờ là Barbarian. Salmon, Ebonite, Necromancer, Druid, màu mè hoa lá VCL, Ranger, không phải là người bắn tầm xa Ren. E đâu, đây là kiểm lâm, nên đừng hỏi tại sao cầm kiếm mà không cầm cung. P.S. đó là bà cô Anuen đó, cách chương.